Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, U Lam Kiếm Khách 2, version 3, động rộng rãi chỗ sâu, cộc cộc cộc tương đương phanh tương đương oanh tương đương, phía trước xuất hiện kịch liệt giao chiến âm thanh, ra đặc lâm, Gatling, hỏa thần pháo, bắn nhanh pháo laser, bắn nhanh pháo bắn điện từ. Xoắn ốc pháo laser đều đang không ngừng khai hỏa. Ánh lửa ở chật hẹp trong thông đạo không ngừng sáng lên. Mùi khói thuốc súng, mùi máu tanh, điện ly cay độc vị các loại đồng loạt hướng Trương Viễn nhào tới. Trương Viễn không có vội vã tiến lên. Hắn mở ra đặc thù kỹ năng mèo đen dạ hành. Trốn ở một cây 5-6 mét thô thô đại thạch nhũ trụ đằng sau. Xuất ra trước đó Lâm Băng Thanh tướng quân cho thông tin tín tiêu. Mở ra, thấp giọng nói, quy, có thể thu đến sao? Ta là Đãng Ma kiếm khách, ta phụng Phỉ Thúy Cốc chỉ huy quan Lâm Băng Thanh tướng quân mệnh lệnh đến đây viện trợ. Liên tiếp, hô 5 lần về sau, thông tin bên trong vang lên một cái âm thanh yếu ớt. Quy tương đương ta là Phương Lặng Yên thiếu tá. Các ngươi đến bao nhiêu nhân? Đại quân chúng ta đang tại đối Hắc Phong Cốc phát động tổng tiến công. Hắc Phong Cốc đã bị triệt để áp chế. Động rộng rãi bên này, tạm thời chỉ có ta một người. Nhưng ta là người mang tin tức. Đến tiếp sau còn có càng đánh nữa hơn sĩ đến đây trợ giúp. Thông tin bên trong âm thanh chấn động. Mạnh một cái, hiện ra một tia ý mừng. Vậy thì thật là quá tốt. Các huynh đệ, chúng ta được cứu. Úc tương đương, quá được rồi. Cảm tạ lão thiên. Thông tin bên trong truyền ra loáng thoáng tiếng hoan hô. Trương Viễn đẳng 3 giây. Sau đó nói. Phương Lặng Yên thiếu tá. Ta hiện tại muốn đi vào các ngươi phòng ngự trận địa. Đã đánh hảo hữu quân đánh dấu. Xin đừng nên ngộ thương. Rõ ràng. Ta đã thấy ngươi. Ngươi số 3 giây. 3 giây sau. Chúng ta bắt đầu hỏa lực áp chế. Ngươi thừa cơ xông tới. Trương Viễn. Thu đến. 3. 2, 1, phía trước động tĩnh trong lúc đó biến đến mức dị thường kịch liệt. Trương Viễn xoay người một cái, gần 2.000 mã lực bộc phát, thôi động nhẹ nhàng linh hoạt miêu yêu cơ lấy một loại cuồng bạo tốc độ hướng phía trước đột tiến. Phía trước hỏa lực bay tán loạn, Trương Viễn chớp mắt, liền ở địa cầu phòng ngự mang bên ngoài nhìn thấy 5 đài bị hỏa lực ép tới không ngẩng đầu được lên. Ma tộc cơ giáp. Trong đó có một đài kiếm ma cơ giáp vừa lúc ở hắn tiến lên quỹ tích bên trên. Cái này còn có cái gì nói? Tay chân một trận vi diệu thao tác. Cơ giáp trọng tâm giảm xuống. Vọt tới trước tốc độ không giảm. Nhưng tiếng bước chân lại đột nhiên hạ thấp nhỏ không thể nghe thấy cấp độ. Cái này là cơ động di động thuật. Đạp tiết vô ngân. Vốn là U Lam kiếm khách cơ giáp chuyên môn cơ động. Nhưng Trương Viễn thoáng thay đổi một chút thao tác cụ thể. Cửu mệnh miêu yêu cơ cũng liền hoàn mỹ dùng ra một chiêu này. Ở U Lam kiếm khách cơ giáp bên trên. Đạp tiết vô ngân phiêu giật. Trôi chảy. Giống như tuyệt đại kiếm khách. Nhưng ở cửu mệnh miêu yêu cơ giáp bên trên. Đạp tiết vô ngân nhu hòa. Vô thanh vô tức. Thoáng như một đoàn ở bị gió thổi trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô khinh lông tơ bóng. Nhưng vô luận là phong cách nào, một chiêu này cơ động đều hiện ra một loại cảnh đẹp ý vui yêu mỹ. Kiếm ma đối với sau lưng sát cơ không hề hay biết. Hắn bị địa cầu phương bất thình lình tăng lên hỏa lực ép không thở nổi. 2 giây sau, Trương Viễn khống chế cửu mệnh miêu yêu như một cái ma quỷ đồng dạng đến đài này kiếm ma cơ giáp. Trước mặt, cánh tay hắn vung lên, đoản kiếm trong tay ở hỏa lực không ngớt. Quang mang lấp lóe động rộng rãi trong thông đạo hiện lên một sợi nhỏ bé không thể nhận ra u quang. Vụt tương đương, đoản kiếm tùy tiện cắm vào kiếm ma khoang điều khiển. Sau đó lại lặng yên không một tiếng động rút ra. Thu kiếm, cửu mệnh miêu yêu cơ giống như một cái người qua đường. Theo đã không có động tĩnh kiếm ma cơ giáp bên người vút qua. Chủ nhân thành công đánh giết kiếm ma cơ. Quá trình chiến đấu hoàn mỹ. Cuồng bạo điểm cộng 1. Rất tốt, hắn cuồng bạo điểm số đã có 8 điểm. Phía trước có một mảnh màu lam nhạt ánh sáng nhạt, là địa cầu quân coi giữ từ trường phòng ngự. Lực trường bên trên có một cái vẻn vẹn cao 2 mét. Rộng 2 mét cửa hang. Cửa hang bên cạnh, một cái nam nhân nhanh chóng hướng Trương Viễn phất tay. Trương Viễn tay chân khẽ nhúc nhích. Cửu mệnh miêu yêu cơ lập tức nhấn ga một cái. Chết thẳng cẳng, thân thể gặp không, vượt mức quy định bổ nhào về phía trước. Khó khăn lắm theo lỗ nhỏ bên trong xuyên qua mà qua. Từ trường phòng ngự bên trên cửa hang lập tức khép lại. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Theo Trương Viễn lao ra, đánh giết kiếm ma, đến tiến vào phòng ngự trận địa. Toàn bộ quá trình không cao hơn 3 giây. Thẳng đến tất cả kết thúc, Trương Viễn tiến vào trận địa. Trực tiếp thời gian người xem mới từ cái này thời gian qua nhanh trong nháy mắt đặc sắc bên trong. Lấy lại tinh thần, hô tương đương ta không được. Ta không được, trái tim chịu không, mụ mụ để cho ta không nên thức đêm nhìn phim hành động. Thế nhưng là đặc sắc màn ảnh quá nhiều quá nhanh. Ta không chậm nhanh 10 lần thấy không rõ lắm a. Con mắt ta đau, nhưng ta lại không bỏ được nhắm mắt. Liền cái này thao tác, liền cái này lực sát thương. Ta có thể không nghi ngờ. Đãng ma kiếm khách ở tận thế cấp bên trong cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Hơn nữa tuyệt đối đi lên chiến trường. Khen thưởng một đợt đi khởi. Xôn xao tương đương trực tiếp ở giữa trong nháy mắt liền bị khen thưởng bao phủ lại. Không để ý tới trực tiếp ở giữa náo nhiệt. Hồi đến dưới đất động rộng rãi. Trương Viễn tiến vào địa cầu phòng ngự trận địa về sau. Rất nhanh liền nhìn thấy trước đó đáp lại thông tin Phương Lặng Yên thiếu tá. Phương Lặng Yên thiếu tá tình huống rất không lạc quan. Hắn nằm khắp nơi một khối trên bình đài. Sắc mặt trắng bệch. Ở hắn trái phần eo vị có một cái chén trà miệng đại xuyên qua tính vết thương. Vết thương chỉ lấy được cơ bản nhất xử lý. Huyết như cũ không ngừng theo vết thương thẩm thấu ra. Dưới người hắn trên bình đài vết máu đang chậm rãi khuếch trương. Trương Viễn đồng thời nhìn thấy Phương Lặng Yên thiếu tá cơ giáp. Đây cũng là một đài U Lam kiếm khách, nhưng lại không phải tinh nhuệ cấp U Lam kiếm khách 2 hình, mà là cuồng bạo hạ đoạn U Lam kiếm khách 2.3 hình. U Lam kiếm khách 2.3 hình, cuồng bạo hạ đoạn, công kích chiến sĩ hình cơ giáp cao 6, 3 mét nặng 9 tấn trang bị, cỡ trung alpha máy sinh từ trường trang bị, bổ sung năng lượng khắc kim kiếm lớn nhất chuyển vận công suất, 3.500 mã lực. Đặc thù kỹ năng 1, quá tải thôi động. Đặc thù kỹ năng 2, huyễn ảnh đâm đài này 2.3 hình U Lam kiếm khách trạng thái cũng không tốt. Đang điều khiển chỗ đưa có một cái gần như thông thấu lỗ lớn. Theo cửa hang xung quanh xé rách đặc thù nhìn. Đây cũng là điều khiển huyết ma cơ ma tộc quan chỉ huy Âu Mễ Tư. Aomisi, làm, Trương Viễn lại nhanh chóng quay đầu nhìn xem cái này trận địa. Nơi này là trong động đá vôi bộ phận một cái trang bị thất. Diện tích vượt qua 700 bình. Một cao 5 mét. Vách tường áp dụng cường độ cao vật liệu tổng hợp dựng. Bên trong có 3 đài đang ở cơ giáp chiến đấu. Có 2 đài hậu nghệ. Một đài kim sắc vũ sĩ. Ngoài ra còn có 10 cái xương vỏ ngoài chiến sĩ thiết giáp. Trên mặt đất chất đống một số vũ khí đạn dược. Số lượng đã không nhiều. Địa cầu quân coi giữ đã kiên trì không bao lâu. Phương Lặng Yên thiếu tá trên mặt hiện ra suy yếu tiếu dung. Đãng ma kiếm khách, người đến thật sự là quá kịp thời. Nói là thật, chúng ta cơ hồ đều tuyệt vọng. Yên tâm đi, bây giờ chúng ta ở mộng huyễn xâm lâm bên trong chiếm ưu thế cự lớn. Trương Viễn như thế an ủi, nhưng trong lòng thì thở dài một tiếng. Anh hùng trong trò chơi nhân vật cũng không phải là có lẽ có. Bọn họ đều là trên chiến trường chiến sĩ. Ở chân thực trên chiến trường. Giờ phút này mộng huyễn xâm lâm gần như luân hãm. Cái này 3 chất đồng vị quặng mỏ sớm đã bị ma tộc chiếm lĩnh. Nói một cách khác, trước mắt cái này Phương Lặng Yên thiếu tá lúc này đã sớm hy sinh. Hồi tưởng đến kiếp trước kinh lịch trải qua thảm thiết chiến trường. Hồi tưởng đến những cái kia ở bên cạnh mình ngã xuống chiến hữu. Trương Viễn con mắt một trận mỏi như, hắn nhất định phải nhanh đi Phan Đa Lạp, Pandora, đãng ma kiếm khách, Lâm tướng quân có kế hoạch gì sao? Phương Lặng Yên hỏi, Trương Viễn lắc đầu, không, hiện tại tất cả kế hoạch chỉ sợ cũng không kịp, các ngươi trang bị không nhiều. Ngoài động ma tộc không nghi ngờ gặp phát động tấn công mạnh. Viện quân gốc rễ không kịp chạy tới. Chúng ta chỉ có thể tự cứu. A, ai, người nói là, Phương Lặng Yên thiếu tá trong mắt vừa mới dấy lên hy vọng lại một lần dập tắt. Trương Viễn tự xưng thân phận chỉ là một cái người mang tin tức. Hắn cửu mệnh miêu yêu cơ chỉ là một đài tinh nhuệ hạ đoạn cơ giáp. Gốc rễ bất lực đối kháng huyết ma Âu Mễ Tư. Aomisi, lại càng không cần phải nói cải thiện chiến cuộc. Trong sơn động cái khác địa cầu chiến sĩ cũng đều trầm mặc không nói. Rất nhiều người nắm chặt nắm đấm, đã làm tốt cùng ma tộc chiến sĩ đồng quy vu tận chuẩn bị. Nhưng lúc này, trực tiếp ở giữa người xem lại đều con mắt không nháy mắt nhìn chăm chú lên Trương Viễn. Kiếm thần cực kỳ cái này là chuẩn bị một mình hoàn thành cứu viện nhiệm vụ. Cái này có thể thành công sao? Xác định vững chắc có thể. Không thấy được kiếm thần cực kỳ vừa bằng cửu mệnh miêu yêu thiếu chút nữa đem cái kia huyết ma. Chém mà nha. Hiện tại có nhiều người như vậy hỗ trợ. Huyết ma tính là cái gì chứ? Ngồi đợi huyết ma nổ tung. Động rộng rãi phòng ngự trận địa. Trương Viễn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Lặng Yên thiếu tá U Lam kiếm khách 2.3 hình. Thiếu tá, người cơ giáp còn có thể bình thường vận hành sao? Phương Lặng Yên thiếu tá khẽ giật mình. Có ý tứ gì? Hắn không hiểu, nhưng Trương Viễn liền hỏi lên như vậy. Trực tiếp ở giữa lại oanh một chút nổ. Khe nằm, ta rõ ràng kiếm thần xem. Hắn không nghi ngờ là dự định điều khiển cuồng bạo cấp cơ giáp đi bạo đồ sát giả. Mẹ nó, thao tác cửu mệnh miêu yêu đều đã như thế bạo tác. Nếu là kiếm thần cùng cuồng bạo cấp U Lam kiếm khách hợp thể. Cái kia là kinh khủng bực nào. Muốn kinh thiên động địa á. Ngoặc kép, Hắc Phong Cốc, lúc này đã là buổi sáng 9:20. Tràn vào mộng huyễn xâm lâm tham gia Hắc Phong thung lũng bức tranh mở ra nhiệm vụ người chơi đã. Vượt qua 4 triệu, toàn bộ mộng huyễn xâm lâm khắp nơi đều là chiến sĩ cơ giáp. Bất quá những này đến tiếp sau đến đây người chơi điều khiển cơ bản cũng là phổ thông cấp cơ giáp. Hơn nữa không có gì tổ chức. Bọn hắn xem cũng tất cả đều là Hắc Phong trong cốc đồ sát giả cùng hắn mang đến đồ sát giả quân. Đoàn. Cực ít có người chơi sẽ đến Trương Viễn cái này vắng vẻ động rộng rãi. Lúc này, tràn vào Hắc Phong cốc chiến sĩ đã đi đến hơn 100 vạn. Trong đó đi ở trước nhất liền là lái hình thiên cơ giáp thần ngự người. Thần ngự người cùng hắn thần ngự trong công hội hơn vạn tinh nhuệ hội viên đã cường công đến đồ sát. Giả cứ điểm phía trước đồ tể trên quảng trường. Phía trước liền là đột ngột từ mặt đất mọc lên đồ sát giả cứ điểm. Cứ điểm phong cách cổ quái thâm trầm, bên ngoài lóng lánh tím, hắc, đỏ giao nhau alpha từ trường phòng ngự, để cho người ta xem xét liền cảm thấy cực độ đè nén. Có hồng đại thanh âm theo cứ điểm truyền tới, là đồ sát giả, thật đáng buồn người địa cầu. Các ngươi cái này là đang tự tìm đường chết. Oanh oanh oanh, đồ sát giả cứ điểm đột ngột toát ra chừng 30 đài bắn nhanh khổng lồ chất tử pháo. Không tách ra hỏa. Vô số cao năng hạt nhân như tuyết lở đồng dạng quét sạch cứ điểm trước đồ tể quảng trường. Phanh phanh phanh, thần ngự công hội hội viên né tránh không kịp. Trong nháy mắt liền ngã xuống trên trăm đài cơ giáp. Thần ngự người điều khiển hình thiên cơ giáp tiến vào phòng ngự tư thái. Khàn cả giọng gào thét. Phòng ngự, alpha máy sinh từ trường lấy tới. Dựng vòng phòng ngự, nhanh, nhanh. Hắc Phong cốc tình hình chiến đấu đã hoàn toàn gay cấn. Cầu đề cử, cầu cất giữ, cầu khen thưởng. Những này số liệu ở sách mới kỳ phi thường trọng yếu. Lão mực chắp tay bái tạ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cầu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.